Xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Linh Kim trường cao trung đệ nhất. Lúc này tự nhiên Ngôn Cẩn cũng được phóng viên lại đây đưa tin. Sau 3 ngày từ lúc cô chụp ảnh tòa soạn liền xuất hiện trên mặt báo tỉnh S. Đến nỗi ở trong trường tin tức Ngôn Cẩn đạt giải nhất ở cuộc thi viết văn. Đến lúc đó có thêm ưu tiên ở kỳ thi đại học. Thì liền 2 ngày đều bị người ta vây nhìn. Cứ như vậy 1 tuần lại trôi qua. Thầy giáo vật lý đánh vỡ bầu không khí yên lặng của ban nhất. Ngôn Hy, Tiêu Vân, Liễu Lâm, 3 người các em tham gia cuộc thi vật lý của tỉnh đi. Thầy giáo vật lý đột nhiên ở trên bục giảng tuyên bố một tin tức như vậy. Thi vật lý, Ngôn Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên vật lý. Trên mặt đối phương mang theo ý cười. An ủi các bạn học khác. Giải nhất cuộc thi vật lý lần này cũng có thêm đặc quyền ở kỳ thi đại học. Cho nên trừ bạn học Ngôn Cẩn ra, tôi liền chọn ra 3 bạn học khác có thành tích vật lý tốt nhất lớp chúng ta tham gia thi đấu. Mặt khác các bạn học cũng không cần nhụt chí. Các bộ môn khác cũng đều có thi đua. Chẳng qua hiện tại còn chưa bắt đầu mà thôi. Các em nếu có ý tưởng muốn tham gia thi đua, hiện tại liền nỗ lực học tập một chút. Tranh thủ kỳ thi khảo sát tháng này đạt kết quả tốt. Đến lúc đó bắt đầu thi đua môn học khác các em liền cũng có cơ hội. Trấn an xong các học sinh khác, giáo viên vật lý đem lực chú ý tới trên người Ngôn Cẩn. Thời điểm nhìn đến Ngôn Cẩn, rõ ràng biểu tình trên mặt đối phương càng trở nên nhu hòa. Bạn học Ngôn Cẩn không cần nghĩ nhiều. Thành tích của em tự nhiên là tốt. Chẳng qua ưu tiên trong kỳ thi đại học chỉ có hiệu lực 1 lần. Em lúc trước đã có giải nhất của cuộc thi viết văn. Cho nên tôi cùng mấy giáo viên đã thương lượng một chút. Đem cơ hội này nhường cho bạn học khác. Ngôn Cẩn nghe vậy đứng lên trả lời nói. Thưa thầy, em đã biết. Thầy giáo vật lý nhìn cô gái xinh đẹp nhu nhược trước mắt. Trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối lắc đầu. Như thế nào mà một đứa trẻ thông minh như vậy lại có một thân thể kém như vậy đâu. Kỳ thực hắn cùng các giáo viên khác quyết định không cho Ngôn Cẩn tham gia thi đấu là bởi vì nguyên nhân thân thể của Ngôn Cẩn. Cuộc thi này cùng thi khảo sát bình thường là không giống nhau. Đều hội tụ những học sinh đứng đầu. Huống hồ vậy lý là một môn tự nhiên. Đề mục của nó so với thi khảo sát của học sinh khó khăn hơn không chỉ một chút. Vạn nhất đến lúc đó Ngôn Cẩn ở trường thi phát bệnh thì phải làm sao bây giờ? Cho nên trải qua suy xét nhiều mặt, cuối cùng thầy giáo vật lý vẫn là đem người có thành tích vật lý đứng thứ 4 là Liễu Lâm thêm vào danh sách. Ngôn Hy có chút hoảng loạn quay đầu nhìn về phía Ngôn Cẩn. Chị có thể chứ? Giọng nó của cô mang theo nồng đậm cảm giác không tự tin. Ngôn Cẩn nghe vậy, làm như không phát hiện ra Ngôn Hy không tự tin. Chị thật là lợi hại. Thành tích vật lý tốt như vậy, như thế nào lại không được đâu? Bởi vì trên bục giảng còn có giáo viên, cho nên Ngôn Cẩn cũng không có đi ôm Ngôn Hy an ủi. Cô chỉ duỗi tay bắt được bàn tay Ngôn Hy đặt dưới bàn. Sau đó đối với đối phương cổ vũ nói, chị phải cố lên nha, em chờ chị cũng lấy giải nhất trở về. Ánh mắt Ngôn Cẩn tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm. Hiển nhiên đã cho Ngôn Hy an ủi rất lớn. Thầy giáo vật lý lại đối với 3 người dự thi an bài nói. Từ hôm nay trở đi các em cũng phải đến phòng học phụ đạo riêng. Nhớ rõ thời gian, đến lúc đó không được bỏ lỡ nha. Vâng, thưa thầy, 3 người Ngôn Hy cùng đáp. Thầy giáo vật lý gật gật đầu, liền đem thời gian trả lại cho học sinh học tập. Giờ tan học giữa trưa. Thời điểm Tống Thiên lại đây tìm Ngôn Cẩn, cũng nói cho Ngôn Cẩn tin tức này. Tống Thiên chính là người dự thi của ban nhị. Ngôn Cẩn nghe vậy cười lên. Cô vỗ vỗ bả vai Tống Thiên. Tiểu Thiên, đến lúc đó cậu giúp tớ chiếu cố tốt cho chị nha. Tống Thiên nghe vậy mãnh liệt gật đầu. Tiểu Cẩn, tớ sẽ. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. phảng phất như tiếp thu một việc trọng đại. Trong lòng Ngôn Hy vốn dĩ bởi vì cuộc thi vật lý mà lo lắng. Kết quả hiện tại nhìn đến biểu tình này của Tống Thiên. Cô không khỏi cảm thấy có chút rối rắm cùng oán niệm. Ngôn Hy mở miệng hỏi Tống Thiên. Tiểu Thiên, chị là vũ khí hạt nhân sao? Bộ dạng như sắp lâm vào đại địch là có ý gì? Hả? Tống Thiên mênh mang trả lời Ngôn Hy một chữ. Cả người đều có chút ngốc. Tống Vân Kỳ một bên vẫn đang xem trò vui không nhịn được bật cười. Tiếng cười của hắn liền chọc Ngôn Hy xoay người chừng lớn hai mắt nhìn hắn. Tống Vân Kỳ vội vàng giải thích. Tiểu Hy cậu không phải không biết. Em họ tớ là một cái cây leo. Cậu so đo cùng hắn làm gì? Chẳng qua hắn đối với cậu là thập phần coi trọng. Cho nên mới khẩn trương như vậy. Chúng ta không nên so đo với hắn. Sau khi được Tống Vân Kỳ an ủi, Ngôn Hy vốn dĩ bởi vì tham gia thì vật lý mà sợ hãi thì lúc này liền biến mất không còn một mảnh. Cô nhấp môi còn đang suy nghĩ cách trả lời thì mắt nhìn thấy Tống Vân Kỳ đang nhìn mình cười. Khóe miệng cô rốt cuộc cũng không nhịn được cong lên. Mà Tống Thiên bị anh họ mình nói thành đứa ngốc. Liền cảm thấy bị thương tìm đến bên người Ngôn cần cầu an ủi. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng liền trôi qua. Trong nửa tháng này, mỗi tiết tự học buổi tối, Ngôn Hy đều sẽ đi lớp học phụ đạo của thầy giáo vật lý. Mà có lẽ ở cuộc thi viết văn không đoạt giải, lại bị Ngôn cần nhận thưởng đả kích. Liễu Lâm lúc này thật ra là an phận không ít. Không cố ý tìm hai cô gái Ngôn Hy cùng Tiêu Vân gây phiền toái. Cũng không dùng ánh mắt khinh thường con gái nhìn Ngôn Hy cùng Tiêu Vân. Thật ra trong lòng Liễu Lâm là nghẹn một cỗ khí. Lần trước thua trong tay Ngôn Cẩn không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn đối với hắn. Lúc này đây chị gái của Ngôn Cẩn lại cùng hắn tham gia cuộc thi vật lý. Liễu Lâm cảm thấy mình lúc này như thế nào cũng không nên bại bởi Ngôn Hy. Rốt cuộc vật lý là môn học mà nam sinh am hiểu hơn. Cũng không giống như viết văn. Vốn dĩ chính là nữ sinh chiếm ưu thế hơn. Cũng không biết thầy giáo vật lý nghĩ thế nào. Thế nhưng lại đem hai cô gái cùng hắn tham gia thi đấu. Nội tâm Liễu Lâm phun tào. Chỉ là hình ảnh bị Ngôn Cẩn làm cho bẽ mặt vẫn còn trong đầu hắn. Cho nên hắn không dám lại ở trước mặt Ngôn Cẩn thể hiện khinh thường đối với con gái. Mà lúc này, Lăng Phong đang nằm trong biệt thự cũng biết được Ngôn Hy sẽ tham gia thi vật lý. Ngôn Cẩn cầm lấy di động nhìn tỉ mỉ cái tin tức. Không phải Ngôn Cẩn, hơn nữa cuộc thi vật lý cùng thi văn là giống nhau. Chia làm đấu loại cùng đấu chung kết. Vòng đấu loại cử hành ở địa bàn thành phố Tĩnh An. Trận chung kết giống như lần trước cử hành ở Vân Thị. Mà âm thanh kia kêu hắn đi Vân Thị. Khẳng định cũng có quan hệ với cuộc thi vật lý này. Nhưng chẳng lẽ đối phương liền xác định Ngôn Hy có thể thông qua đấu loại tiến vào trận chung kết. Lăng Phong nghĩ không ra. Nhưng hắn biết mình cần phải đi một chuyến. Cách Trương.